Sống đúng, sống đẹp. Thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 năm 2020. Sao cho thích hợp. Không cần người tốt nhất, chỉ cần người đó phù hợp nhất. Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp nhất thì có thể không vừa, chiếc vừa thì không phải đẹp nhất. Nhìn thấy cái váy xinh, tìm cách mua cho bằng được. Đáng tiếc là nó chỉ xinh cho đến khi mình mặc lên người. Tình cảm cũng y hệt như thế. Có những người chỉ tốt đẹp cho đến khi mình gần gũi thấu hiểu. Tình yêu vốn không phụ thuộc vào chuyện người đó có xinh đẹp, hào nhoáng hay ho như người khác vẫn đồn thổi hay không. Tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc chỉ nảy sinh khi có sự tác động từ những điều tận mắt thấy, tận tai nghe, tận trái tim cảm nhận. Tình yêu chỉ đơn giản là bạn ở bên cạnh ai đó và thấy bình yên. Cũng đừng trách cứ ai khi họ chẳng được như những gì bạn nghĩ. Đừng trách cứ ai khi họ không được như những gì bạn nghĩ. Bởi vì có thể không phải vì họ không tốt đẹp như vậy, mà chỉ là bạn chưa đủ hiểu hết về con người của họ, hoặc là bạn không phải người thích hợp để họ thể hiện hết con người mình mà thôi. Vì bạn không phải là người thích hợp để họ thể hiện hết con người của họ. Trên đời này, quan trọng nhất vẫn là thích hợp. Sao cho thích hợp? Thích rồi nhưng không hợp cũng bằng thừa. Đồ đẹp là thế, người tốt là vậy, nhưng không thuộc về mình vẫn là không thuộc về mình. Không thuộc về mình vẫn là không thuộc về mình. Hoặc là mình tốt quá, họ không xứng. Hoặc là mình chưa đủ tầm để họ nhìn sang. Nghĩ vậy mà cố gắng, mà nỗ lực, chứ đừng bi quan ấm ức. Ấm ức không khiến đời mình khá lên đâu. Càng không khiến những điều mình thích quay sang thích mình đâu. Không có đâu. Một người cha khuyên con gái của mình như sau. Có một số người phù hợp, nhưng con không yêu. Một số người yêu con, nhưng lại không phù hợp. Muốn biết yêu hay không yêu, đừng nghe bằng tai, mà hãy nhìn bằng mắt, xem cậu ta cố gắng bao nhiêu. Mà muốn biết có phù hợp với con hay không, đừng hỏi cậu ta có những gì, mà hãy hỏi nụ cười và nước mắt của con. Một người cứ luôn khiến con rơi nước mắt, điều kiện có tốt đến đâu cũng đừng có cần. Một người luôn làm con cười, cho dù phải chịu khổ cũng đáng. Thà cười tươi chịu khổ còn hơn hưởng thụ trong nước mắt con nhé. Thà cười tươi chịu khổ còn hơn hưởng thụ trong nước mắt. Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp thì có thể không đi vừa, chiếc vừa thì không phải là đẹp nhất. Hãy chọn cho mình đôi giày vừa chân và hợp với bạn, chứ đừng chọn đôi giày đẹp nhất mà không hợp chân, vì chân bạn sẽ đau và không thoải mái. Chọn người yêu cũng như chọn đôi giày. Yêu hoàn hảo một người, chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu. Yêu hoàn hảo một người, chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu. Kỳ thực ra, hoàn hảo nhất vẫn là phù hợp. Sao cho thích hợp? Người ta yêu ai đó để thấy mình được trân trọng, yêu thương và có giá trị, chứ không phải vì giá trị của người đó. Người ta yêu ai đó để thấy mình được trân trọng, yêu thương và có giá trị, chứ không phải vì giá trị của người đó. Hạnh phúc hay không là do sự lựa chọn của chính mình. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa mới nghe những trải nghiệm trong cuộc sống về tình yêu, về sự lựa chọn. Sao cho thích hợp, sao cho phù hợp. Cái mà ta thích lại không hợp thì có nghĩa gì? Cái mà hợp với, phù hợp với ta, cho dù ta không thích, nó vẫn làm ta dễ chịu hơn. Vì cái thích ấy chỉ là cảm xúc bên ngoài, rồi cũng chóng qua. Tôi thích cái đôi giày đẹp ấy, nhưng mà nếu tôi đi không vừa, không hợp với tôi cũng chẳng thích nữa đâu. Thà chọn một đôi giày hợp với chân của mình, đi cho nó thoải mái, hơn là chọn một đôi giày nhìn rất đẹp bên ngoài mà đi không vừa chân, làm cho bạn đau chân, khó chịu, đi không được. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi để các con sinh hoa trái. Chúa chọn tôi không phải vì tôi tốt, không phải vì tôi đẹp, không phải vì tôi đạo đức, không phải vì tôi thánh thiện. Chúa chọn tôi chỉ vì Chúa yêu tôi. Và yêu tôi rồi, Chúa chọn tôi, rồi Chúa mới làm cho tôi dần dần trở nên tốt hơn, nên đẹp hơn, dần dần trở nên xứng hợp với lòng thương xót của Chúa hơn. Tất cả là do lòng thương xót của Chúa. Chúa chọn tôi làm tông đồ của lòng thương xót Chúa. Và Chúa cho tôi cảm nhận được, không phải vì tôi xứng đáng, mà vì do lòng thương xót của Chúa. Và từ đó tôi sẽ cố gắng uốn nắn mình, sửa đổi mình để phù hợp với lòng thương xót của Chúa. Và tôi đem lòng thương xót của Chúa mà tôi cảm nhận được, đem đi thực hành bằng cách xót thương anh em của mình, đến với người khác tin vãn cũng vì tình yêu thương, vì lòng xót thương, chứ không phải vì cái giàu, cái đẹp, cái hay, cái tốt của người ta. Chúa chọn tôi không phải vì tôi tốt đẹp hay ho gì, thì tôi đến với người khác không phải chỉ lựa chọn những người giàu có, những người sang, những người có tiền, có của, có chức tước, có địa vị, tôi chạy theo, tôi đến với họ. Không phải như thế. Những cái đó không phù hợp với tôi đâu. Những cái đó không phù hợp với lòng thương xót của Chúa đâu. Tìm những gì phù hợp với lòng thương xót của Chúa, đó là tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, là ưu tiên cho những con người nghèo khổ, những con người đau khổ, những con người bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, đến với họ và thích hợp với họ, thích hợp với hoàn cảnh của họ, thích hợp với con người của họ, thích hợp với môi trường chung quanh, để tìm mọi cách loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, chứ không đi tìm những con người thích hợp, không đi tìm những môi trường thích hợp, không đi tìm những con người hoàn thiện. Tìm đâu ra người hoàn thiện trên cuộc đời này? tìm đâu ra một nơi chốn hoàn toàn phù hợp với mình. Chọn người yêu cũng như chọn đôi giày, yêu hoàn hảo một người, chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu. Chúa yêu tôi, yêu trọn vẹn. Chúa thương xót tôi, thương xót hết lòng. Chứ không tìm một người hoàn hảo để Chúa yêu, không tìm một người đạo đức để Chúa yêu, mà Chúa yêu với tất cả trái tim của Chúa, với tất cả lòng thương xót của Chúa dành cho tôi. Và từ đó tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, tôi cũng đi đến với người khác bằng lòng thương xót mà Chúa xót thương tôi. Người ta yêu ai đó để thấy mình được trân trọng, được yêu thương và có giá trị. Chúa trân trọng tôi, Chúa yêu thương tôi, Chúa cho tôi thấy được cái giá trị của mỗi người là vô cùng trước mặt Chúa. Để tôi cảm nhận được điều đó, tôi sống xứng đáng với lòng thương xót của Chúa, và tôi thể hiện lòng thương xót ấy ra với anh chị em của mình. Lạy Chúa, khi con chân thành đến với tha nhân, cố gắng nâng đỡ và ân cần phục vụ, con như cảm thấy tràn đầy Chúa. Nhưng tha nhân là một ông chủ khó, có những đa đoan và độc đoán, có những tâm ý không đàng hoàng, làm cho cuộc sống thêm trái ngang. Nhiều khi con cảm thấy hoang mang trước những kẻ sống ngang tàng, nhân phẩm không còn gì xứng đáng để con yêu thương, nâng đỡ và phục vụ. Những lúc đó con cảm thấy mình khờ dại, tội tình gì mà con phải đái hoài, sao lại phải động lòng hay khắc khoải với những ai cứ sống trong sai trái. Nhưng rồi khi ngồi lại với Chúa, con thấy mình được gột rửa, thấy mình được sửa chữa, được lớn lên trong tình yêu hơn nữa khi dám phục vụ mọi hạng người. Con xin cảm tạ và chúc tụng Chúa, đấng sáng tạo và khai mở cuộc đời con, cho con luôn được sống nhờ Chúa và lớn lên nhờ tha nhân mỗi ngày. Amen.